චන්දං විමලං සුද්ධං විප්පසන්න මනාවිලං නන්දි භව පරික්ඛීනං තමහං රූමි බ්‍රාහ්මණං He who is spotless as the moon, who is pure, serene, and unperturbed, who has destroyed craving for becoming, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 413. Như trăng sạch không uế, sáng trong và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn.